Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, Tiên Sơn chân thực thân phận. Lại là nhiều năm, Tiêu Dao mật cảnh bên trong vẫn như cũ như thế chim hót hoa nở. Cái này mật cảnh chỗ, Lục Xanh cũng không có nói cho người khác biết, Tự Lân cũng không hỏi. Như thế phong cảnh tú lệ, như nhân gian tiên cảnh địa phương xác thực cái tị thế ẩn cư nơi đến tốt đẹp. Tại lần trước đến Tiêu Dao mật cảnh thời điểm Lục Xanh liền động đậy ý nghĩ này. Đợi đến thiên địa thật thái bình, đợi đến sau lưng không còn có cái kia cây nhìn không thấy roi ra quật thời điểm. Liền mang theo người một nhà đến Tiêu Dao mật cảnh làm người thế ngoại. Cao hứng. Đi cuồn cuộn hồng trần đi một lần, nghĩ thanh tịnh, liền hồi mật cảnh Tiêu Dao. Thời gian này, nghĩ rất vui vẻ. Tiêu Dao bí cảnh trong tế đàn, từng tòa bia đá vẫn như cũ chỉnh tề sắp hàng, mà Lục Xanh lần này mục đích lại là cuối cùng một tấm bia đá. Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống, đem thú thần hàng phục, nhưng coi như giết thú thần. Thú thần vẫn là sẽ tại một số năm sau phục sinh. Năm đó một trận chiến phi thường kịch liệt. Lần thứ nhất nhìn thời điểm, Lục Xanh còn không có cảm giác gì. Bởi vì khi đó Lục Xanh còn chưa có đi qua Thục Châu. Nhưng bây giờ, trên tấm bia đá khắc xuống hình tượng, hắn lại có thể tại trong hiện thực tìm tới vết tích. Một chiêu này như lưu tinh hỏa vũ giống nhau chiêu thức. Đem liên miên dãy núi đánh thành bồn địa. Một chiêu này nham tương phun trào, bị thú thần một khẩu đóng băng, cuối cùng hình thành từng cây như ngón tay giống nhau nham thạch trụ rừng là Nga Mi. Cuối cùng Phượng Hoàng một chiêu đem thú thần từ không trung ném, đem đại địa ném ra một cái thiên thạch khổng lồ hố. Đem thú thần hàng phục về sau, Phượng Hoàng rút ra thú thần linh hồn, đem thân thể trấn áp tại một ngọn núi phía dưới. Cuối cùng cái kia hình tượng dần dần cùng tại Thục Châu Võ Lâm Minh nhìn thấy tấm bản đồ kia trùng điệp. Mặc dù vẫn là có khác biệt rất lớn, nhưng chung quanh địa hình lại có tám thành tương tự. Là ngươi, khi Lục Xanh nhìn thấy bức tranh này thời điểm, cuối cùng có thể xác nhận. Phu quân, thế nào? Bức tranh này có vấn đề gì à? Bộ Phi Yên cau mày nghi ngờ hỏi nói. Lần trước, nàng chính là nhìn thấy những nội dung này đưa tới mãnh liệt khó chịu. Mà bây giờ, tựa hồ lại bắt đầu. Ngươi lại nhức đầu. Còn không có, ta đang cố gắng không đi nghĩ. Vậy đi thôi, Lục Xanh cũng không chậm trễ. Nắm Bộ Phi Yên tay ly khai bia đá. Cách đó không xa, là một mảnh xanh mượt bãi cỏ. Cỏ xanh đều là cái kia loại chỉ có cao nửa thước thảo. Xanh biếc để lòng người sinh yêu thích. Trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thảm, trang điểm mấy đóa mây trắng. Lục Xanh nắm Bộ Phi Yên trên mặt cỏ tọa hạ. Ta hiện tại biết tòa nào tiên sơn là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Tòa nào tiên sơn chính là bia đá bên trong. Phượng Hoàng trấn áp thú thần thể xác núi. Sở dĩ mấy vạn năm không hiện, là bởi vì núi bị Phượng Hoàng gia trì phong ấn. Cái gọi là tiên sơn, có thể là thật, nhưng tiên sơn xuất hiện lại càng khiến người ta đáng giá lo lắng. Ngươi là sợ hãi thú thần thể, xác chạy đến, nếu như chỉ là thể xác vậy thì thôi. Còn nhớ rõ lúc trước đánh với thất hoàng tử một trận a. Cuối cùng thú hồn bị Minh Hoàng lấy đi. Minh Hoàng lấy đi thú hồn muốn làm gì? Không cần ta nói a. Minh Hoàng muốn phục sinh thú thần. Bộ Phi Yên ngẩng đầu, ánh mắt nháy mắt ngưng trọng. Nếu là như vậy, xác thực khó làm. Mà lại, tiên sơn vì sao lại ở thời điểm này xuất hiện? Sớm không ra muộn không ra. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Lục Xanh nằm xuống. Để tay ở sau ót gối lên cánh tay nhìn lên bầu trời. Ta đoán, chỉ sợ lại là Minh Hoàng trong bóng tối giở trò. Loại sự tình này, còn cần đoán à? Bộ Phi Yên đột nhiên cũng nằm xuống, đầu dựa vào Lục Xanh bả vai, một đôi bao hàm hơi nước đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Xanh anh tuấn bên cạnh Nhan. Duỗi ra ngón tay, ôm lấy Lục Xanh gương mặt, ngoạc kép, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên không có tại mật cảnh bên trong đùa ở lại bao lâu. Rất nhanh hai người đạp kiếm phi hành về tới Thục Châu. Thục Châu Huyền Thiên Phủ vẫn như cũ bởi vì gần nhất phát sinh bản án loay hoay khí thế ngất trời. Vô luận là nhân viên văn phòng vẫn là võ chức nhân viên đều dáng vẻ vội vàng. Phủ quân đại nhân, Lưu Sương Thịnh ở đó không? Gọi tất cả chủ quản đến số 1 phòng họp họp. Được rồi, nhưng Tổng trấn đại nhân hôm qua rất muộn trở về. Sở dĩ đến bây giờ còn không có tới. Lục Xanh vừa mới muốn quay người rời đi bước chân lập tức rời đi. Mặc dù nói Lưu Sương Thịnh gần nhất khả năng rất mệt mỏi. Có lẽ thật như trước mắt văn viên nói đến, Lưu Sương Thịnh hôm qua tối về rất muộn, nhưng cái này cũng không hề là đến bây giờ đều không tới làm lý do chứ. Còn nữa nói, Lưu Sương Thịnh tốt xấu là đạo cảnh cao thủ. Hắn đã từng kinh chính miệng nói qua rất nhiều năm không có ngủ. Đều là dùng đả tọa thay thế giấc ngủ. Trên lý luận không tồn tại sẽ đến muộn khả năng. Lưu Sương Thịnh thường xuyên đến muộn a. Cái này lên tiếng ra. Trước mắt văn viên sắc mặt lập tức một biến. Lục Xanh hỏi ra cái này lời nói. Cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi. Hồi bẩm phủ quân. Lưu Tổng Trấn đảm nhiệm Thục Châu Tổng Trấn đến nay, chưa từng có đến muộn qua. Hắn làm việc cũng chưa từng lười biếng qua. Khả năng, Tổng Trấn đã liên tục 10 ngày không ngủ không nghỉ. Tối hôm qua trở về, ngủ quên mất rồi. Ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lục Xanh thản nhiên nói, nhưng cái này trên mặt biểu lộ lại cùng lời của hắn không giống nhau lắm. Đúng lúc này, nơi cửa, Lưu Sương Thịnh nhanh chân chạy tới. Thật xin lỗi, phủ quân đại nhân, buổi tối hôm qua ngủ quá muộn, ngủ quên mất rồi. Lưu Sương Thịnh vội vàng tươi cười chạy tới xin lỗi. Không có việc gì, tới lời nói liền đến phòng họp họp đi. Vâng, Lục Xanh quay người đi ở phía trước, Lưu Sương Thịnh ở phía sau theo sát, mới vừa đi ra 3 bước. Lục Xanh đột nhiên dừng chân lại. Bỗng nhiên, Lục Xanh quay người một chưởng chụp về phía Lưu Sương Thịnh lồng ngực. Một cử động kia lập tức dọa Lưu Sương Thịnh kêu to một tiếng. Mà đột nhiên xuất hiện động tác để chung quanh Huyền Thiên Vệ đều nháy mắt cả kinh ngốc trệ bất động. Phủ quân đại nhân đối với Tổng trấn xuất thủ. Hình tượng này làm cho tất cả mọi người đều quên suy nghĩ. Nhưng Lục Xanh một chưởng này hiển nhiên không có uy lực gì. Bị đánh trúng Lưu Sương Thịnh mặc dù sắc mặt đại biến. Nhưng nháy mắt mộng bức nhìn xem Lục Xanh. Lại nhìn xem khắc ở lồng ngực bàn tay. Phủ quân đại nhân, ngài đây là. Lục Xanh thu tay lại. Lạnh lùng nhìn xem Lưu Sương Thịnh. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy có chút không đúng. Lưu Sương Thịnh thế nhưng là cùng ta nói qua. Mười mấy năm qua, hắn cơ hồ không có ngủ qua cảm giác, không có ngủ qua cảm giác, làm sao sẽ ngủ quên đâu. Đại nhân, hôm qua, phu nhân ta trở về rồi. Lưu Sương Thịnh có chút chán nản trở lại, ánh mắt vô cùng đơn thuần nhìn xem Lục Xanh. Hắn thăm người thân 10 ngày, phủ quân đại nhân cũng là thành thân, ngươi không cần cùng ta giải thích. Lục Xanh lạnh giọng. Đánh gãy Lưu Sương Thịnh, mới ngươi tiến đến tiếng bước chân cũng không đúng, đây mới là bản quân chân chính hoài nghi ngươi địa phương. Mới một trưởng kia, ngươi đoán xem bản quân là cùng dụng ý, ti hạ không đoán ra được, coi như dịch dung thuật cao minh đến đâu, nhưng giả trung quy là giả, mỗi một cái Huyền Thiên Vệ trên thân đều có khắc họa quân trận. Cái này quân trận chính là Huyền Thiên Vệ số hiệu mật mã. Ai cũng thay thế không được. Ai cũng giả mạo không được. Trên người ngươi quân trận phù văn đâu? Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường lập tức phát ra cùng nhau hít vào âm thanh. mà đối diện Lưu Sương Thịnh lại sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cuối cùng chán nản thở dài: "Ta tự cho rằng thiên y vô phùng ngụy trang, lại không đến thời gian ba cái hô hấp liền bị Lục Phủ Quân khám phá. Lục Phủ Quân chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền." Đang khi nói chuyện, trước mắt Lưu Sương Thịnh khuôn mặt lớn đổi, chỉ chốc lát sau, một người dáng dấp cực kỳ xấu xí nam tử xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. "Ngươi là ai? Lưu Sương Thịnh đâu? Lưu tổng trấn tại trên Hoàng Tuyền lộ chờ lấy Phủ Quân đại nhân đâu?" Tiếng nói rơi xuống đất, đối phương đột nhiên một chưởng hướng Lục Xanh đánh tới, tốc độ nhanh chóng, có mặt trừ Lục Xanh không ai có thể kịp phản ứng. Oanh, một đạo hộ thể cương khí xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Lưu Sương Thịnh một chưởng hung hăng đánh vào hộ thể cương khí phía trên, bị chưởng lực oanh kích địa phương thật sâu lõm xuống dưới, tựa như là một ngón tay dùng sức đâm khí cầu. Có siêu phàm nhập thánh chi cảnh tu vi, ta nghe Lưu Sương Thịnh nói qua, hắn chủ tu võ công gọi Kinh Đào Trưởng, ngươi một chiêu này cũng là Kinh Đào Trưởng a? Ngươi là Lưu Sương Thịnh đồng môn? Ta chính là Lưu Sương Thịnh. Xấu xí nam tử phát ra một tiếng gào chát chúa, đột nhiên trưởng lực phun ra ngoài, càng là xâm nhập Lục Xanh hộ thể cương khí. Oanh, Lục Xanh hộ thể cương khí phảng phất phá khẩu túi nước giống nhau tản ra. Đối phương sắc mặt đại hỉ, thân hình đã tốc độ nhanh hơn phóng tới Lục Xanh môn hộ quay người. Quát, một đạo kiếm khí trông giống xuất hiện, nháy mắt xuyên qua lồng ngực của đối phương. Tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, dù là may mắn cũng không có khả năng thành công. Một cái xuyên qua miệng vết thương xuất hiện tại xấu xí nam tử lồng ngực. Chính người thường mà nói, tiếp nhận một kiếm này về sau tuyệt đối là ngỏm củ tỏi. Nhưng xấu xí nam tử thân hình chỉ là vẻn vẹn dừng lại, thân hình lại một lần nữa hướng Lục Xanh vọt tới. "Ngươi là ai?" Lục Xanh lập tức nhíu mày, bàn tay múa, ở trước ngực hình thành một cái thái cực đồ án. Khổng lồ hấp lực từ thái cực đồ bên trong phát ra. Nam tử trước mặt bàn tay không hiểu bị Lục Xanh trong lòng bàn tay thái cực đồ hấp thụ, nhẹ nhàng buông lỏng, hắn tựa như pháo đốt giống nhau bay ngược mà đi. Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên, 12 đạo kiếm khí trước người hình thành, nhẹ nhàng vung tay lên, kiếm khí như lưu tinh cản nguyệt giống nhau bắn về phía đối phương. Suy suy suy, mỗi một kiếm đều trong số mệnh đối phương yếu hại, mi tâm, yết hầu, trái tim, phổi, 12 chỗ trong số mệnh, nhưng chỉ có trong số mệnh trái tim thời điểm thân thể đối phương đột nhiên cứng ngắc bất động. Ha ha ha, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cuối cùng chỉ là một người, ngươi cuối cùng chỉ là chết cũng đã chết rồi, còn như thế nói nhiều. Lục Xanh nhìn xem ngã xuống đất thi thể, lạnh lùng khẽ nói, người này tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí không thể xem như người, không có người nào bị thương nặng như vậy đều có thể không chết, mà lại tướng mạo như thế ngạc nhiên mặt. Lục Xanh đoán chừng coi như tìm khắp thần châu cũng tìm không thấy tấm thứ hai. Đem hắn đưa đến khám nghiệm tử thi tổ, xem hắn rốt cuộc là thứ gì. Đây là cái gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Lục Xanh vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Chết đi quái người thi thể đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Không chỉ là thi thể biến thành màu đỏ sậm, mà là liên tiếp quần áo trên người cũng cùng một chỗ biến thành màu đỏ sậm. Rất nhanh, trước mắt đã thấy không rõ độc thân, mà là hóa thành một đoàn như màu đỏ hình người thạch trái cây giống nhau đồ vật. Mùi máu tươi nồng nặc đập vào mặt, nhưng cái này một đoàn huyết dịch phảng phất chất keo giống nhau ngưng tụ không tan. Thấy cảnh này, Lục Xanh đột nhiên trở lại đi vào trước mặt, trong đầu nhớ lại tại Vân Hà chú quân quân doanh nơi đó nhìn thấy ám hắc sắc vết máu màu đen vết tích, minh bạch, nguyên lai cái gọi là vết máu kỳ thật chính là cái này loại quái nhân sau khi chết lưu lại thi thể. Thân thể của bọn hắn, bản thân liền là một đoàn cục máu, bị phơi khô về sau liền thành ám hắc sắc dấu vết hình người. Nhưng là, cái này lại là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục